53. Tùy cử giới. Giới tùy thuận theo người bị cử tội. 53.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Đồng Tỳ Kheo đệ 69 điều. Tánh tội. Đại thừa đồng chế. Nhược Tỳ Kheo Ni, trì như thị ngữ nhân, vị tác pháp, như thị tà kiến bất xả. Nhược súc, đồng nhất yết ma, đồng nhất chỉ túc, ba vật đề. Nghĩa, đồng với điều 69 của giới Tỳ Kheo, thuộc về giá tội, đại thừa đồng chế. Nếu Tỳ Kheo Ni biết người nói như thế, chúng tăng chưa tác pháp giải tội, vẫn giữ tà kiến như thế không bỏ, mà lại cung cấp cho đồ cần dùng, ở chung một phòng, đồng một pháp yết ma, và cùng ngủ nghỉ, nói chuyện chung, thì phạm ba vật đề. 53.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, A-lê-tra sinh khởi ác kiến. Chúng tăng ha trách khuyên gián mà ông vẫn không bỏ. Bây giờ, quý Tỳ Kheo nghe, đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện, ngôn từ quở trách A-lê-tra Tỳ Kheo xong. Phật bảo quý Tỳ Kheo phải bạch tứ yết ma, làm pháp cử tội không bỏ ác kiến cho A-lê-tra Tỳ Kheo. Nên thực hành như sau. Làm pháp cử tội cho Tỳ Kheo A-lê-tra, bảo phải nhớ kỹ, sau đó cho tội. Trong chúng nên sai vị nào có khả năng làm pháp yết ma, tác bạch như sau. Đại Đức Tăng để tâm lóng nghe cho, A-lê-tra Tỳ Kheo này xin ác kiến. Chúng Tăng ha trách khuyên gián mà ông vẫn không bỏ. Nếu thì giờ của chúng Tăng đã đến, xin chúng Tăng ưng thuận nghe cho. Chúng Tăng hôm nay làm pháp yết ma cử tội, không bỏ ác kiến cho Tỳ Kheo A-lê-tra. Bạch như thế. Đại Đức Tăng để tâm lóng nghe cho. A-lê-tra Tỳ Kheo xin ác kiến. Chúng Tăng quở trách khuyên gián mà ông vẫn không bỏ. Chúng Tăng hôm nay vì A-lê-tra Tỳ Kheo làm pháp yết ma cử tội, không bỏ ác kiến. Quý trưởng lão, vị nào ưng thuận, Tăng vì A-lê-tra Tỳ Kheo làm pháp yết ma cử tội, không bỏ ác kiến, thì yên lặng. Vị nào không bằng lòng, thì cứ nói. Tác bạch ba lần. Tăng đã bằng lòng làm pháp yết ma, bất xả ác kiến cho A-lê-tra Tỳ Kheo rồi. Tăng đã ưng thuận vì yên lặng. Việc đó tôi biết rõ như thế. Bây giờ, A-lê-tra bị Tăng làm pháp cử tội, không bỏ ác kiến xong. Lục quần Tỳ Kheo cung cấp đồ cần dùng, và cùng với ông đồng làm yết ma, ở chung, ngủ chung, cùng nhau trò chuyện. Việc đó bị các Tỳ Kheo khác trông thấy, đến bạch lên Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì quý Tỳ Kheo mà kiết giới này. Khi ấy, có quý Tỳ Kheo không biết khi làm pháp yết ma, thì không được thuận theo người bị cử tội, nên có vị sám hối tội ba vật đề, có vị nghi ngờ mình đã phạm tội. Phật dạy, nếu không biết thì không phạm. Cho nên, Ngài vì các Tỳ Kheo mà kiết giới này lần thứ hai. 53.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Người ác kiến bị nêu tội. Là biết, tùy thuận đồng sự, nghĩa là cung cấp đồ cần dùng, đồng làm yết ma, đồng ngủ chung, cùng nhau nói chuyện. Tùy cử bất cứ việc gì thì phạm. 53.4. Phạm tướng. Nhược Tỳ Kheo Ni. Ý nghĩa danh từ Tỳ Kheo Ni đã giải thích ở trước. Trì như thị ngữ nhân, nghĩa là nếu như không biết thì không phạm. Trì tức là biết, do chính mình nghe mà biết. Như thị ngữ, nghĩa là vị Tỳ Kheo Ni ấy nói. Tôi nghe Thế Tôn nói, hành dâm dục không phải pháp chướng đạo. Nói những lời như thế, vân vân. Vị tác pháp, nghĩa là nếu tỳ kheo ni đã sinh ác kiến, bị chúng tăng cử tội, nhưng chưa làm pháp giải tội cho. Như thị tà kiến bất xả, nghĩa là có tà kiến như thế, cho rằng chính mình biết Đức Thế Tôn nói việc dâm dục không phải pháp chứng đạo. Bất xả, tức là không bỏ ác kiến, tà kiến, dù chúng tăng ha trách khuyên giáng, nhưng vẫn không chịu bỏ. Nhược súc, đồng nhất yết ma, đồng nhất chỉ túc, ba vật đề. Súc, nghĩa là nuôi dưỡng bằng cách cung cấp hai thứ, tài và pháp. Dùng pháp, nghĩa là dạy cho người ấy tu tập tăng thượng giới, tăng thượng định, tăng thượng huệ, học hỏi, tụng kinh. Dùng tài, nghĩa là cung cấp y phục, thức ăn uống, ngoạ cụ, thuốc men trong khi tật bệnh. Đồng nhất yết ma, nghĩa là cùng với người tà kiến ấy, chung tụng giới, làm pháp yết ma. Chỉ túc, nghĩa là nhà có bốn bức vách, bên trên có lợp mái, hoặc là nhà chỉ có mái che bên trên, bốn bên không có vách, hoặc là bốn bên có vách, nhưng bên trên chưa lợp, hoặc là mái chưa lợp hết, mà vách cũng làm chưa xong. Nếu tỳ kheo ni vào trong nhà trước, người ấy vào sau, hoặc là người ấy vào trước, hoặc cả hai cùng vào một lượt để ngủ. Tùy trường hợp vừa đặt lưng xuống chiếu, hay vừa lăn trở, hoặc vừa cùng nói chuyện, tất cả đều phạm tội ba vật đề. Trong luật ngũ phần quyển 8 thuyết minh, tùy theo trường hợp cùng nhau nói chuyện, bất luận lâu hay mau, cứ mỗi lời phạm một tội ba vật đề. Nếu cùng nhau ngồi, cứ một lần ngồi phạm một tội ba vật đề. Nếu cùng ngủ chung, cứ một lần phạm một tội ba vật đề. Cùng làm việc chung, cứ mỗi một lần làm chung phạm một tội ba vật đề. Dù người ấy bỏ ác kiến, tà kiến, nhưng nếu chúng tăng chưa làm pháp yết ma giải tội, cũng phạm tội ba vật đề. Nếu khởi tà ác kiến, nhưng chúng tăng chưa làm pháp yết ma, thì phạm tội đột kiết la. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 18, thuyết minh, nếu có tỳ kheo bị hòa thượng A Xà Lê quở trách, thì tỳ kheo khác không được dẫn dụ tỳ kheo ấy nói rằng, ta sẽ đem y bát, giường nệm, ngoạ cụ, thuốc men cho ông trong lúc tật bệnh. Ông nên ở gần bên ta để học kinh, tụng kinh. Tuy nhiên, nếu quan sát nhân duyên tỳ kheo ấy, chắc chắn do vì thầy quở trách mà xả giới hoàn tục, thì tỳ kheo khác được phép dụ dỗ. Sau khi dụ dỗ, dẫn dắt đem về rồi, nên khuyên dạy rằng, nếu thầy biết hòa thượng A Xà Lê ân đức rất nặng, không thể nào đền trả được, vậy tôi khuyên thầy nên trở về hầu cận bên các ngài. Như thế thì không phạm tội. Trường hợp bị cử tội, tưởng không bị cử, nên ở chung, ăn chung, thì phạm tội việc tỳ ni. Không bị cử tội, tưởng là bị cử, ở chung, ăn chung, phạm tội việc tỳ ni. Bị cử, tưởng là bị cử, ăn chung, ở chung, phạm tội ba vật đề. Trong luật thập tụng quyển 15 thuyết minh, nếu tỳ kheo cùng với người bị tẩn cùng làm pháp sự, hoặc là dạy kinh, dạy pháp, dạy kệ, thì cứ mỗi một bài kệ phạm một tội ba vật đề. Nếu dạy kinh, mỗi một chương phạm một tội ba vật đề. Nếu dạy biệt cú, cứ mỗi một câu phạm một tội ba vật đề. Nếu học hỏi kinh từ nơi người bị tẩn, thì cũng phạm tội như vậy. Đem tài vật cho người, nếu tỳ kheo đem bát cho người bị tẩn, thì phạm tội ba vật đề. Nếu đem ống khóa, y, thời dược, giả phần dược, thất nhật dược, tận hình thọ dược cho người ấy, đều phạm tội ba vật đề. Nếu tỳ kheo nhận y bát từ nơi người bị tẩn, cũng phạm tội ba vật đề. Cho đến nhận tận hình thọ dược, vân vân, đều phạm tội ba vật đề. Nếu ngủ chung trong bốn thứ nhà cũng phạm tội ba vật đề. Nếu ngồi dậy rồi lại nằm xuống nữa, tùy theo bao nhiêu lần ngồi dậy, nằm xuống thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Tuy nhiên, nếu ngồi suốt đêm không nằm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 53.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề. Ba chúng sau phạm tội đột kiết la. 53.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Tỳ kheo vì không biết vị tỳ kheo kia bị cử tội nên vào trong nhà ngủ, hoặc là tỳ kheo trước ở sẵn trong nhà ấy. Người nói lời ác kiến đến sau, vào trong nhà mà vị tỳ kheo này không hay biết. Hoặc là nhà ấy chưa lợp mái, bốn bên chưa làm vách, hoặc là phía trên đã lợp mái, nhưng vách bốn bên mới làm phân nửa, hoặc mới làm chút ít, hoặc là bốn bên đã làm vách mà phía trên chưa lợp mái, hoặc chỉ lợp phân nửa, hoặc chỉ lợp một ít, hoặc trên mái đã lợp phân nửa, bốn bên vách cũng mới làm phân nửa, hoặc ở trên lợp chút ít, dưới mới làm vách chút ít, hoặc trên chưa lợp, dưới chưa làm vách, chỉ là chỗ đất trống. Như thế tất cả nếu không biết thì không phạm, hoặc là bị bệnh té dưới đất, hoặc bị bệnh nằm lăn trở trên giường, hoặc bị kẻ thế lực bắt đem đi, hoặc là bị trói nhốt, hoặc mang nạn, phạm hạnh nạn, thì không phạm. Trong Căn Bổn Ni Tỳ Nại Gia quyển 15 thuyết minh, nếu như thân người tà kiến kia có bệnh nên phải săn sóc giúp đỡ, thì không phạm. Hoặc là cùng người ấy ở chung, khuyên bảo cho họ bỏ ác kiến. Những trường hợp như thế cũng không phạm. 53.7 Tập giải. Nếu tỳ kheo ni có tà kiến, ác kiến, đã trải qua ba phen khuyên giảng của chúng tăng, nhưng vẫn không bỏ, giữ chặt tà tâm, thì rất chướng ngại cho sự tu hành. Vì thế nên, trong chúng phải cử tội người ấy. Sau khi làm pháp yết ma cử tội không bỏ ác kiến, vị tỳ kheo ni kia sẽ bị trị phạt giới tướng bằng cách tước đoạt 34 việc. Chủ ý là làm cho tỳ kheo ni ấy hổ thẹn, cải hối, tu tập theo pháp lành. Nhưng khi vị tỳ kheo ni tà kiến ấy chưa sinh tâm hổ thẹn, sám hối tội lỗi, thì không được cùng vị ấy ngủ chung, nói chuyện, cung cấp vật thực và cùng tụng giới chung. Nếu vị tỳ kheo ni tà kiến đó biết sinh tâm hổ thẹn, nên ở trong chúng cầu ai sám hối rồi. Trong chúng nên vì vị đó làm pháp yết ma, giải pháp cử tội, không bỏ ác kiến này. Trong Luật Tứ Phần quyển 45 thuyết minh, vị tỳ kheo ni bị cử tội vì không bỏ ác kiến kia, trong bữa tiểu hay đại thực, hay trong lúc thuyết pháp, hoặc lúc bố tác, nên đến trước chúng tăng, đứng một bên, chừa trống vai hữu, cởi bỏ dép da, đầu gối hữu quỳ sát đất, chắp tay bạch như sau: Đại đức, tôi xin sám hối, tự trách tâm, từ nay trở đi, không dám làm việc đó nữa. Khi ấy, Aletra tỳ kheo tùy thuận chúng tăng, không dám chống trái. Từ nơi chúng tăng khất cầu giải yết ma cử tội không bỏ ác kiến, quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, nếu Aletra tỳ kheo tùy thuận chúng tăng, không dám chống trái, từ chúng tăng khất cầu giải pháp yết ma cử tội không bỏ ác kiến, thì chúng tăng nên bạch tứ yết ma giải tội cho ông. Lại có năm pháp không nên làm pháp yết ma giải tội cho người không xả ác kiến. Từ việc truyền trao đại giới cho người, cho đến việc tranh chấp gây gỗ với tỳ kheo hiền thiện, lại có năm pháp nên làm yết ma cử tội cho người không xả ác kiến. Từ việc không trao đại giới cho người, cho đến không gây gỗ tranh chấp với vị tỳ kheo hiền thiện, nên làm yết ma giải như sau: vị tỳ kheo bị làm pháp yết ma không bỏ ác kiến kia, nên chừa trống vai hữu đến trong tăng, cởi giày dép, đầu gối hữu quỳ sát đất, chắp tay bạch rằng: Đại đức tăng để tâm lóng nghe cho, tôi tỳ kheo tăng đã làm pháp yết ma cử tội không bỏ ác kiến, tôi xin tùy thuận chúng tăng, không dám chống trái. Hôm nay tôi từ chúng tăng khất cầu giải yết ma cử tội không bỏ ác kiến, duy nguyện chúng tăng mở lượng từ mẫn, vì tôi giải pháp yết ma cử tội không bỏ ác kiến. Nói như thế lần thứ hai, thứ ba. Lúc ấy trong chúng nên sai vị nào có khả năng làm pháp yết ma tác bạch? Đại đức tăng để tâm lóng nghe cho, tỳ kheo tăng đã làm pháp yết ma cử tội không bỏ ác kiến, hôm nay tùy thuận chúng tăng, không dám chống trái. Từ chúng tăng khất cầu giải trừ pháp yết ma cử tội không bỏ ác kiến. Nếu thì giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận nghe cho. Tăng hôm nay vì tỳ kheo ấy giải yết ma cử tội không bỏ ác kiến, xin tác bạch như thế. Đại đức tăng để tâm lóng nghe cho, tỳ kheo tăng đã làm pháp yết ma cử tội không bỏ ác kiến cho ông, hôm nay tùy thuận chúng tăng, không dám chống trái. Từ chúng tăng khất cầu giải pháp yết ma cử tội không bỏ ác kiến, tăng hôm nay vì tỳ kheo giải pháp yết ma cử tội không bỏ ác kiến. Quý trưởng lão, vị nào bằng lòng cho tăng vì tỳ kheo mổ giáp ấy giải pháp yết ma cử tội không bỏ ác kiến thì yên lặng, vị nào không bằng lòng thì cứ nói. Đọc y như trên, bạch ba lần. Tăng đã bằng lòng vì tỳ kheo giải pháp yết ma cử tội không bỏ ác kiến rồi, tăng đã ưng thuận vì yên lặng, việc ấy tôi biết rõ như thế. Khi đã sám hối rồi, chúng tăng đúng như pháp làm yết ma giải tội cho người ấy, thì vị tỳ kheo ni ấy được thanh tịnh. Nếu tỳ kheo ni làm pháp tà kiến mà trụ vào nơi tà tụ, thì nên dùng năm việc để xét kỹ. Khi đã xét kỹ, biết rõ rồi, thì nên cẩn thận không cộng sự với người đó. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 27 thuyết minh: Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu có người nào ở trong tụ tà kiến thì có hình tướng chi, tướng mạo nào? Quý tỳ kheo bạch rằng: Quý khóa thay Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo mà giải nói ý nghĩa ấy, chúng con nghe rồi sẽ phụng hành. Đức Phật bảo rằng: Các thầy muốn nghe phải để tâm suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các thầy phân biệt ý nghĩa đó. Quý tỳ kheo đáp rằng: Đúng như thế, thưa Thế Tôn. Bây giờ quý tỳ kheo từ Phật thọ giáo. Đức Thế Tôn bảo rằng: Người trụ vào tà tụ nên căn cứ vào năm việc thì có thể biết. 1. Đáng cười mà không cười. 2. Lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ. 3. Nên khởi từ tâm mà không khởi. 4. Làm những việc ác không có tâm hổ thẹn. 5. Nghe những lời nói lành mà không chú ý đến. Nên biết có chúng sinh nào trụ vào tà tụ, nên dùng năm việc ấy quán sát để biết rõ. Nếu người trụ vào chánh tụ thì lấy năm việc trái lại trên mà xét thì biết rõ.